Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601, chương 602, Linh Ẩn Đại Lục có chút tệ hại. Đạo huynh lại tạo nghiệt, nhân vì người trẻ tuổi này đột nhiên phát bệnh. Vào thành tốc độ bị ngăn cản ngại. Xếp hàng nhân có bất mãn, có đồng tình, cũng có mấy cái giống như cô nãi nãi. Muốn lên trước hỗ trợ, đều bị lão đầu kia mắng một trận. Toàn bộ đuổi đi, mọi người nhất thời sinh lòng oán khí. Không tránh được nói lão đầu mấy câu. Người này lão nhân ra, hài tử có bệnh liền vội vàng tìm người mang tới thành đi chữa. Nằm ở này băng thiên tuyết địa bên trong, cũng không sợ đông ra tật xấu gì. Lão đầu đang ở phiền não, bị người oán trách tất nhiên hỏa khí đằng địa một chút thăng lên. Này nói chuyện giọng liền không tránh được hơi lớn. Đây là bỉ nhân ra vụ chuyện, các vị bớt xen vào chuyện người khác, chọc ta nóng này. Con ta nếu có không hay xảy ra, liền đem chảo này lưng trên người bọn họ. Cái gì? Thật là quá đáng. Thiên hạ này tại sao có thể có ngươi như vậy ngang ngược không biết lý lẽ nhân? Lòng tốt bị coi là lòng lang dạ thú. Mọi người khác phản ứng đến hắn môn, liền để cho bọn họ ở chỗ này tự sinh tự diệt đi. Mọi người không có không lẽ, rối rít bước nhanh về phía trước, tăng nhanh vào thành bước chân. Nhưng là không có ai lại đi lý tới đây đối với cha con. Cô nãi nãi giả bộ một bụng cơn giận không đâu trở lại. Không tránh được coi nhâm nhất là làm phát A còng tiết thùng. Nơi này các ngươi nhân, đều là như vậy có thể ác nhân. Uổng phí ta một phen lòng tốt. Nhâm nhất sờ lỗ mũi một cái. Hết sức trấn an nói. Ngươi không thấy ta một mực án binh bất động, đều không tiến lên kia. Đúng vậy. Tiểu đạo hữu ngày xưa thấy thứ người như vậy, cũng là một bộ lòng nhiệt tình. Ngày hôm nay lại là có chút khác thường, nhưng là không biết tại sao. Mấy người cũng để mắt đi quan sát nhâm nhất, muốn nhìn một chút hắn có phải hay không là bị người vô hình chung đánh cháo mà không biết. Khụ, các ngươi đừng nhìn ta như vậy, để cho ta thẩm được hoàng. Tiếp theo giải thích, cho nên ta bất kể, là bởi vì đã sớm dự liệu được sẽ là kết quả như thế. Vậy đối với cha con ta đã từng nhận biết quá, bất quá, vậy hay là mấy năm trước chuyện, ta ở nơi này Lăng Ba Thành làm ăn mày, cũng là như vậy một cái giá rét mùa đông, người trẻ tuổi kia lúc ấy còn là một không hiểu chuyện hai tử. Đại khái là chết cười ta đi, từng đối với ta, khụ, bất kính quá, về phần thế nào cái bất kính pháp, nhâm nhất cũng không có nói rõ, nhân là một cái ăn mày, sẽ có cái gì gặp gỡ. Các vị đang ngồi ở đây cũng gặp qua, cũng không cần hắn nói nhiều minh bạch, mà có chút tức giận nói. Người trẻ tuổi kia khi dễ qua ngươi thì sao? Vậy thật là chết chưa hết tội, chết không có gì đáng tiếc, đáng đời, phàm là có ma cửa ra. Mộng phi nhân nhất định tiếp lời phụ họa, đó cũng không, loại cặn bã này, không một quyền đánh nát đầu hắn, cũng đã là tích đức hành thiện rồi. Cứu hắn, đừng có mơ. Hừ hừ, ha ha, hai vị đại ca nhưng là nghiêm trọng, cho nên ta không có lên trước, cũng là không phải đối này hai cha con bao lớn cừu hận. Thật sự là bọn họ tương đối thô bạo vô lý, hơi có không chú ý, thì có thể chọc cho một thân tinh. Cô nãi nãi hừ hừ nói, đúng vậy thế nào, ta mới ngang nhiên xông qua, kia lão bất tử liền tiếng gào giống tức. Sợ ta sẽ đối với hắn bảo bối kia anh em không khách khí. Ta nhổ vào. Cái quái gì? Cô nãi nãi sẽ hiếm mà. Được rồi, không giận. Cùng loại này hương dã quả dân không có gì có thể so đo. Nhâm nhất thúc giục mọi người. Không quản bọn hắn rồi. Mọi người mau mau vào thành đi. Ta nhớ được bên trong có một tửu lâu. Nhà kia mỹ thực mùi vị không tệ. Mặc dù hắn chưa từng ăn qua. Nhưng không có nghĩa là liền không một chút nào biết. Những năm đó, ở phòng bếp phía sau vòng ngoài tường. Nhưng là không ít liếc trộm quá. Khụ, chuyện cũng nghĩ lại mà kinh. Hay lại là nhìn về phía trước mới đúng. Mấy người trải qua kia hai cha con cái phút. Trực tiếp tới cái không nhìn. Bước nhanh rời đi. Chỉ bất quá, đột nhiên nghe lão đầu kia tan nát tâm can khóc lên. Nhưng là không rõ vì sao xoay đầu lại liếc xuống. Không thể nào, lúc này mới mất một lúc, liền chết sao? Mấy nhân tâm lý cũng lóe lên ý nghĩ này. Chỉ thấy lão đầu kia bi thiên sặc địa, đấm ngực dậm chân, gào thét bi thương khóc lớn. Quả nhiên là cái kia trẻ tuổi người chết rồi. Đây là tự tìm, nếu để cho người hỗ trợ kiểm tra, cũng không phải có thể như vậy. Một cái mạng a, cô nãi nãi hận thiết bất thành cương nói. Vốn là, nàng chỉ cần một viên đan dược liền có thể cứu đến. Nói không chừng, còn có thể để cho người tuổi trẻ kia sống lâu cái trăm mấy chục năm. Dù sao bây giờ nàng có thể luyện chế được đan dược, đều là thánh vương cấp bậc. Người bình thường ăn, liền cùng ăn đại bổ hoàn không khác nhau gì cả. Nếu là tốt số điểm, mở ra cái linh căn tiến hành tu luyện, từ đó làm cái tu sĩ, cũng không phải là không thể chuyện. Bây giờ được rồi, cũng bởi vì có một đặc biệt bao che cho con lão đầu ngăn trở. Hoàn toàn ngừng rồi, ánh mắt của Nhâm Nhất lóe lên một cái. Thần tình nghiêm túc vẫn nhìn chằm chằm vào kia hai cha con cái nhìn. Đối với mọi người thúc giục lời nói tựa hồ không nghe được. Tiểu đạo hữu, chúng ta phải đi. Chủ nhân, người đang suy nghĩ gì? Mau trở lại hồn á. Tiểu một, người phát hiện cái gì đó? Ngoặc kép, Nhâm Nhất đang nhìn cái gì? Hắn đang nhìn một cái hư vô phiêu miểu đồ vật. Kia là một người linh thức. Làm người chết rồi sao? Linh thức không chỗ nương tựa ký thác, thì sẽ từ nhục thân bên trên bồng bềnh. Hắn tựa hồ có hơi bắt chước hoàng không chỗ nương tựa dáng vẻ. Một mực vây quanh người trẻ tuổi kia thi thể đã chuyển. Trạng thái như vậy cũng không có kéo dài bao lâu. Rất nhanh, một cổ ý thức tựa hồ chú ý tới hắn. Từ nơi sâu xa mở ra một cái hư không chi môn. Lại là phải đem hắn thu nạp vào đi. Linh thức tựa hồ cũng không nguyện ý rời đi. Cùng kia hư không chi môn đi thành đánh rằng co. Ở lẫn nhau đánh cờ đến. Cuối cùng, kia linh thức dù sao nhu nhược, trứng trọi đá, còn chưa được không đâm thẳng đầu vào, hoàn toàn biến mất ở nơi này linh ẩn đại lục. Nhìn đến đây, Nhâm Nhất đột nhiên lắc đầu một cái, nhắm lại con mắt lại mở ra. Thế giới này đã khôi phục nguyên trạng, cũng không có gì linh thức tồn tại, cũng không có cái gì hư không chi môn, hết thảy đều tốt giống như là hắn ở ảo tưởng. Tiểu đạo hữu, có gì không đúng tinh thần sức lực địa phương à? Cô nãi nãi có chút cảnh giác nhìn bốn phía, cũng không có phát giác có cái gì không đúng địa phương. Không biết Nhâm Nhất mới vừa rồi đang làm gì? Nhìn như vậy dọa người. Nhâm Nhất đáp không phải là thật sự hỏi cô nãi nãi. Linh thức là cái dạng gì hình thái? Người có thấy qua chưa? Linh thức, loại vật này cho tới bây giờ chưa thấy qua. Chẳng lẽ nói? Người mới vừa rồi, cô nãi nãi tỏa sáng hai mắt, khẩn trương nhìn Nhâm Nhất, rất sợ trong miệng hắn nói ra không phải mình suy nghĩ. Không sai, ngày mới vừa rồi, ta gặp được người tuổi trẻ kia linh thức, bị một đạo đột nhiên xuất hiện cửa lớn màu đen hút vào. T, người có thể nhìn thấy, truyền thuyết quả nhiên là thật, cô nãi nãi bước chân lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Nhưng là bất chi bất giác cách Nhâm Nhất xa một chút. Cô nãi nãi cớ gì như thế? Là ta có chỗ nào không ổn sao? Xin công khai. Dù sao nơi này có thể vì hắn thụ nghiệp giải thích nhân. Cũng chỉ còn lại có cô nãi nãi rồi. Này học rộng tài cao có thể là không phải qua loa nói một chút. Cô nãi nãi lấy lại bình tĩnh. Cố gắng đem trong trí nhớ mình liên quan kiến thức tinh luyện một chút. Mới chậm rãi giải thích. Tương truyền, này thế thượng nhân, sinh không thấy linh, chỉ có linh thức mới có thể thấy linh thức. Nhưng là thế sự không có tuyệt đối. Có một loại người là có thể thấy. Ánh mắt của cô nãi nãi chắc chắc nhìn chằm chằm Nhâm Nhất. Mọi người thất chỉ bát thiệt suy đoán. Tạo vật thần nhất định có thể nhìn thấy. Cô nãi nãi không phải là muốn nói Nhâm Nhất có tấn thăng tạo vật thần tư cách. Tà thiên, này quá kính bạo, sẽ là như vậy à? Ngoặc kép, mọi người chớ xen mồm, lại nghe ta chậm rãi kể lại. Cô nãi nãi lời còn chưa dứt, mọi người liền thức thời nhắm lại miệng của mình, không dám lại om sòm, để tránh quấy rầy nàng tự thuật. Khụ, cô nãi nãi tẩy sạch chính mình có chút khô khốc cổ họng. Nói, Điều này có thể thấy linh thức ngoại trừ tạo vật thần trở ra, còn có như vậy mấy loại nhân. Loại thứ nhất là tiên thiên liền nắm giữ hắc ám thuộc tính tu sĩ. Cũng tỉ như kia bị tiểu đạo hữu giam lại phen hồng nương nương. Người này là có thể thấy người khác linh thức, bởi vì nàng tu luyện không đi đường thường, liền là thông qua cướp đoạt người khác linh thức tu luyện tăng lên. Mọi người rối rít gật đầu nói, phải, đối với phen hồng nương nương kinh khủng hành vi, ký ức hãy còn mới mẻ. Nếu là không phải người này có rất nhiều cái mạng, thế nào cũng giết cô chết, đã sớm đem nàng rắc rắc thành bể nhuyễn bột, nơi nào còn chứa chấp nàng đợi ở đó thế giới quy linh bên trong. Nhìn liền làm người ta không thoải mái. Có cái đầu tiên sẽ có cái thứ hai. Cô nãi nãi tiếp tục cái đề tài này. Loại thứ hai nhưng là tiên thiên tính năng thấy. Tỉ như có người sinh ra được liền thể nhược nhiều bệnh. Tỉ thời chỉ có một hơi thở treo. Người như vậy, có thể nói một cái chân ý cảnh bước vào kia vong linh đại thế giới. Dĩ nhiên là có tỷ lệ. Có thể thấy những thứ này linh thức. Mọi người suy nghĩ một chút chính mình từ nhỏ nghe được đại. Những thứ kia linh dị cố sự, đủ loại kỳ lạ sự kiện linh dị, phát sinh ở cái thế gian này, nguyên lai là như vậy sinh ra. Còn có cuối cùng này một loại nhân, có thể thấy linh thức tồn tại. Bọn họ giống như lấy được tạo hóa ân cho phép một dạng nắm giữ rai gần. Có thể thấy một người kiếp trước và kiếp này, tự nhiên cũng có thể thấy linh thức tồn tại. Nhâm nhất bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế. Ngay sau đó vừa nghi hoặc không hiểu, nhưng là vậy ta đây coi như là loại nào? Hắn không thể nào là tạo hóa, cũng không thể là thể nhược nhiều bệnh. Hắn thân thể, nhưng là rắn chắc giống như cái tiểu ngưu con bê. Người này, loại nào cũng không đoán. Đại khái còn có bỏ sót, mà đó là chúng ta trước mắt nhận thức không biết đi. Cô nãi nãi nuốt nước miếng một cái, có chút không cách nào cho nhâm nhất định nghĩa. Để cho nàng buộc lòng phải đáng sợ nhất một loại suy đoán đi lên nghĩ. Hắn có lẽ thật khả năng. Đại khái sẽ là tạo vật thần người nối nghiệp. Bởi vì nghe nói, chỗ này tạo vật thần đã biến mất rồi cực kỳ lâu. Trong khoảng cách một lần thần tích hiện ra, đã là mấy vạn năm trước chuyện. Nhâm nhất đối với lần này cũng không biết nguyên do nhưng dứt khoát cũng không quấn quýt, mang theo mọi người đi vào riêng lớn lăng ba thành. Triết lý kiến trúc, trải qua vạn năm, vẫn không có hư hại dấu hiệu. Đường phố thượng nhân môn theo nhau mà tới, đều tại vì nuôi gia đình sống qua ngày mà bôn ba đến. Một cổ nồng nặc yên hỏa khí đập vào mặt. Cái này cùng thế giới hư không bên trong phổ thông giới dân sinh sống không giống nhau lắm. Bọn họ muốn càng thuần bể, càng giống như một chốn phàm tục. Bởi vì người lui tới bên trong, liền không có một là tu sĩ. Ít nhiều này có chút khiến người ngoài ý. Kỳ quái, những thứ kia các tu sĩ đi nơi nào? Cọng lông lộ ra nghi ngờ trong lòng chợt lóe lên. Mặc dù tu sĩ sẽ không quấy rầy phổ thông người phàm tục sinh hoạt, nhưng là tuyệt đối là không phải không dính khói bụi trần gian nhân. Bọn họ cũng phải ăn cơm mặc quần áo, không có cách nào thoát khỏi thế tục giới. Nhưng mà, khi bọn hắn bước lên lớn nhất một nhà đại tửu lâu, ngắm nhìn bốn phía, một cái có linh khí tu sĩ không thấy không nói. Liền liền những tu luyện kia thế tục vũ kỹ vũ sư cũng không thấy một cái. Này bao nhiêu mang theo điểm không bình thường. Tiểu nhị ca, xin hỏi này trên đường chính vũ sư môn cũng đi đâu vậy? Nhâm nhất móc ra một khối bạc vụn vứt xuống trên bàn. Hướng về phía châm trà rót nước tiểu nhị hỏi ra chính mình nghi ngờ. Tiểu nhị ca tỏa sáng hai mắt. Bất động thanh sắc rút ra rẻ lau, nhưng là đem kia bạc vụn quét nhâm nhất bên cạnh, cũng không có lấy phân hào. Khách quan hẳn là lâu không ra khỏi cửa cậu ấm đi. Nhưng là có chỗ không biết, 3 năm trước đây, thành này toàn bộ vũ sư, bao gồm toàn bộ trong tông môn tu hành già, đều đã bị chinh chiến đi ngăn cản ma thú xâm nhập. Sẽ ở đó tầm Dương Sơn, người vừa nói như thế, ta nhớ ra rồi. Những thứ kia ma thú cuối cùng như thế nào? Bị tiêu diệt sao? Cọng lông có vẻ hơi kinh ngạc hỏi. Lão gia tử, kia dễ dàng như vậy à? Người khác nhìn chúng ta bây giờ cuộc sống này chậm rãi khoan thai. rất thanh nhàn nhàn nhã dáng vẻ. Thực ra, mọi người cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Có lẽ một thức tỉnh lại, chúng ta tất cả mọi người đều đã tại ma thú trong bụng. Không như vậy tà hồ đi. Này đại lục tu hành tông môn nhiều như vậy. Toàn bộ tu sĩ đoàn kết lại nhất trí đối ngoại. Những thứ kia ma thú lợi hại hơn nữa. Cũng không thể phá vỡ nhiều người như vậy phòng tuyến. Lý là như vậy lý. Nhưng là, thực tế chính là chỗ này sao tàn khốc. Người chúng ta càng ngày càng ít. Kia bị tiêu diệt ma thú. Lại một năm so với một năm còn nhiều hơn. Người nói này còn có cái gì hy vọng. Thành này là tất cả trong đại lục còn sót lại một tòa còn có người yên thành phố. Chúng ta bây giờ a chính là trộm được phù sinh nửa ngày nhàn. Đem mỗi một ngày đều coi là ngày cuối cùng đã tới. Cho nên a khách quan, bây giờ ngươi muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Chúng ta từ lâu căn bản cũng không đòi tiền. A này, nhâm nhất không nghĩ tới linh ẩn đại lục. Ma thú, trải qua nhiều năm như vậy. Chẳng những không có bị tiêu diệt, ngược lại càng ngày càng lợi hại. Ở đem trong tửu lầu Mỹ thực cạn nếm một lần sau, mọi người nào còn có tâm tư tiếp tục ngồi. Linh ẩn đại lục là nhân tộc, không thể bị ma thú xâm chiếm. Nhâm nhất không chút nghĩ ngợi liền mang theo mọi người hướng Tầm Dương Sơn chạy tới. Nơi này đã từng là tông môn khác. Thái Nhất Tông, cuộc đời hắn thứ nhất sư phó chính là trong tông môn nhị trưởng lão Ngô Thế Huân. Ít năm như vậy, bọn họ cũng coi như du lịch rất nhiều đại tiểu thế giới. Nhưng là không có phát hiện hắn bóng dáng. Cũng không biết hiện trạng là như thế nào. Kềm chế hạ tâm tư. Mọi người ngự kiếm phi hành đi. Đây là thánh vương cảnh tu sĩ cũng có thể làm được chuyện. Chỉ là một thời gian uống cạn chén trà, liền đã tới Tầm Dương Sơn dưới chân. Lần trước rời đi, Nhâm Nhất cùng cộng lông lộ ra là chật vật thoát đi. Khi đó, ma thú phô thiên cái địa, vài lần thiếu chút nữa thì chết ở chỗ này. Bây giờ nhìn lại, này dưới chân núi tu sĩ không biết chết bao nhiêu. Xen lẫn ma thú thi thể, đã chất đống thành một đạo trưởng trường thành tường. Tu sĩ còn dư lại số lượng, đã chưa đủ 5 phần 10. Nhìn, kia tiểu nhị ca nói cũng xác thực là chân thực. Này chống đỡ tan vỡ là sớm muộn chuyện. Toàn bộ linh ẩn đại lục người bình thường đều đã khám phá sinh bốn. Chỉ là yên lặng chờ đợi kết cục cuối cùng. Đối mặt tình cảnh này, Nhâm Nhất không chút do dự quơ lên cánh tay. Đem thật sự có nhân tộc tu sĩ quét sạch qua một bên. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Đây là muốn trở thành tội nhân thiên cổ à? Một cái hông chú ý ăn mặc tu sĩ. Chỉ Nhâm Nhất. Thở hổn hển nhảy sắp xuất hiện tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.